Phần 8. Vượt ngàn băng nội. Chúng tôi chu du một phần miền nam nước Pháp, qua các tỉnh Auvergne, Valais, Languedoc. Cái lối đi của chúng tôi thật đơn giản, cứ việc đi tới phía trước, không suy nghĩ tính toán gì cả. Hễ trông thấy đằng xa có một làng nào không có vẻ quá tiêu điều là chúng tôi sửa soạn tiến vào một cách vinh quang. Tôi trang điểm trải chuốt cho mấy con chó, đội mũ cho con Dons, mặc áo cho con Zebino, dán một bên mắt con Capi để cho nó đóng vai một chiến binh kỳ cựu. Và tôi bắt con Soliker mặc quân phục tướng Anh. Đó là phần việc khó nhọc nhất của tôi, bởi vì con khỉ biết rằng mặc áo là sắp sửa phải làm việc vất vả, nên nó cố sức chống cự. Nó nghĩ ra những ngón rõ ma mãnh để làm cho tôi thất bại. Thế là tôi phải cầu cứu con Capi. Vì con chó tỉnh táo, tinh ý và nhạy cảm, cho nên bao giờ nó cũng phá được những trò xanh mãnh của con Joliker. Đoàn xiếc mặc đại lễ xong, cụ Vitalis cầm ống tiêu thổi và chúng tôi xếp đội ngũ chỉnh tề, diễu hành qua làng. Nếu những kẻ hiếu kỳ kéo theo sau chúng tôi khá đông, thì chúng tôi tổ chức ngay một buổi biểu diễn. Nếu số người quá ít, không hy vọng kiếm tiền được, thì chúng tôi cứ tiếp tục đi. Chỉ tới những thành thị chúng tôi mới ở lại nhiều ngày, và khi đó thì buổi sớm tôi được tự do đi dạo chơi, muốn đi đâu thì đi. Tôi dắt con Capi đi rong vơ vẩn khắp phố phường. Tất nhiên con Capi chó nhà, chứ không phải là con Capi trong trang phục biểu diễn. Thông thường cụ Vitalis giữ tôi bên nách cụ, nhưng trong những dịp như trên thì cụ buông lỏng cho tôi mặc tình mặc ý. Cụ bảo, ngẫu nhiên mà cháu được đi chu du nước Pháp ở cái lứa tuổi các trẻ con khác đang đi học tiểu học hay trung học, thì cháu hãy mở mắt ra, cố nhìn và gắng học hỏi. Khi cháu lúng túng, khi trông thấy điều gì chưa hiểu, muốn hỏi ông thì cứ việc hỏi nhé, đừng sợ gì. Cũng có cái ông không thể giải thích cho cháu được, vì ông không dám tự hào là cái gì cũng biết. Nhưng chắc là một đôi khi ông có thể làm cho tính ham hiểu biết của cháu được thỏa mãn đấy. Trước kia không phải bao giờ ông cũng làm anh bầu một gánh xiếc chó khỉ như thế này đâu. Cho nên ông cũng đã học tập được nhiều cái khác kia, chứ không phải chỉ cái nghề trình diễn anh Capi hay ngài Joliker với chư vị khán giả. Cái khác là những cái gì kia, thưa cụ? Để lúc nào rỗi ông sẽ nói chuyện. Bây giờ cháu chỉ cần biết rằng một người làm xiếc chó cũng có thể đã từng có địa vị trong xã hội, thế là đủ. Đồng thời cũng cần biết rằng hiện nay cháu ở bậc thấp nhất trong các bậc thang xã hội. Nhưng nếu cháu muốn thì cháu cũng có thể leo lên bậc cao hơn. Cái đó một phần tùy hoàn cảnh, nhưng phần lớn là ở cháu. Cháu à, cháu hãy chịu khó nghe những bài học của ông, những lời ông khuyên bảo. Sau này lúc cháu lớn khôn, cháu sẽ cảm động và biết ơn ông khi cháu nhớ tới cái lão nhạc sĩ tội nghiệp đã khiến cháu khiếp đảm khi cướp cháu trong tay người mẹ nuôi của cháu đấy. Ông như cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ giữa ông và cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu sau này. Không biết trước kia ông cụ chủ tôi làm gì mà bây giờ hãy cứ nói đến là giữ gìn ý tứ nhỉ? Tôi cứ tò mò tự hỏi như thế và nghi ngợi. Nếu đúng như ông cụ nói, ông cụ đã từng ở một bậc cao trong xã hội, thì tại sao bây giờ ông cụ lại ở bậc thấp? Ông cụ cho rằng nếu tôi muốn thì tôi có thể leo lên bậc cao. Thế mà tôi thì chỉ lại là một đứa trẻ hèn mọn, rốt nát, không gia đình, không ai giúp đỡ. Thế thì tại sao chính ông cụ lại tụt xuống? Sau khi rời dãy núi tỉnh Auvergne, chúng tôi đến vùng núi đá vôi tỉnh Quercy. Đó là những đồng bằng rộng lớn, mặt đất cuộn lên những làn sóng không đều. Trên đó chỉ có đất hoang và rừng cây thưa thớt. Không có miền nào buồn bã, nghèo nàn hơn thế. Đó là cảm tưởng của khách khi qua đây. Cái điều làm cho cảm tưởng này càng thêm rõ rệt là không thấy có chỗ nào có nước cả. Không có sông, không có suối, cũng không có ao hồ. Đây đó một vài lòng khe khô cạn, trơ những sỏi đá. Nước thì đã tuồn vào những vực sâu và biến vào trong lòng đất, để rồi lại rỉ ra ở nơi xa, tạo thành những dòng sông hay giếng lộng. Giữa đồng bằng đang bị khô hạn ấy, có một ngôi làng lớn gọi là làng Basti Murat. Chúng tôi nghỉ đêm lại đấy, trong vựa cỏ một quán trọ. Buổi tối, trước khi đi ngủ, ông cụ Vitalis nói: "Ở trong miền này, và có thể là ở chính ngay trong quán trọ này, đã ra đời một con người từng làm chết hàng nghìn binh lính đấy. Người ấy xuất thân là một anh chàng giữ ngựa mà về sau này nên vương bá. Ông ta tên là Murat, là thống chế Pháp, người sử dụng và chỉ huy kỵ binh xuất sắc của Napoleon, được Napoleon gả em gái và cho làm vua Nalef Ý. Về sau bị người Ý lật đổ và bắn chết, sinh năm 1767, mất năm 1815. Người ta tôn ông ta là anh hùng và lấy tên ông ta đặt cho làng này. Ông có biết ông ấy và đã nhiều lần nói chuyện với ông ấy." "Thủa ông ta giữ ngựa?" Câu hỏi đó bật ra ngắt lời ông cụ. Tôi không giữ kịp lại. Ông cụ cười đáp: "Không, thủa ông ta làm vua. Ông đến làm Basti lần này là lần đầu. Còn ông gặp Murat thì ở Nalef kia, ở giữa triều đình của ông ta." "Chao, ông đã quen thân với một vị vua?" Chắc hẳn tiếng siêu của tôi có gì ngộ nghĩnh lắm, vì thấy cụ lại phá lên cười, cười khá lâu. Ông cháu chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài trước chuồng ngựa, lưng tựa vào tường hãy còn ấm nắng ban ngày. Trên một cây sum lớn vòm lá chùm đầu chúng tôi, lũ ve sầu đang tung khúc nhạc đơn điệu của chúng. Trước mặt chúng tôi, lửng lơ trên các gác mái, vầng trăng tròn vành vạnh vừa mọc từ từ nhô lên từ giữa khoảng không. Cái đêm hôm ấy êm ả, đối với chúng tôi lại càng dễ chịu vì ban ngày nóng bức quá chừng. Cụ Vitalis hỏi: "Cháu buồn ngủ chưa? Hay là cháu ưng nghe ông kể chuyện vua Murat?" "Ồ, chuyện vua Murat, thưa ông." Thế là ông cụ kể câu chuyện từ đầu chí cuối cho tôi nghe. Chúng tôi ngồi hàng mấy giờ liền trên ghế. Ông cụ thì kể, tôi thì dám mắt lên gương mặt ông cụ mở tỏ dưới ánh trăng xanh. "Sao, tất cả những sự việc đó có thể có được ư?" "Không những có thể mà lại có thực nữa chứ." Cho tới lúc đó, tôi không có một ý niệm gì về lịch sử cả. Ai kể cho tôi nghe kia chứ? Nhất định là không phải má Barberin rồi. Má có biết lịch sử là cái gì? Má sinh ra ở Chavanon thì má lại chết ở đấy thôi. Trí óc của má không hề vượt ra quá tầm con mắt của má. Và đối với con mắt của má thì vũ trụ nằm lọt trong cái vảnh chân trời trông từ trên chóp núi Ado. Ông cụ chủ tôi đã trông được nhiều thấy rộng làm sao. Không biết thời trai trẻ ông cụ là người như thế nào nhỉ? Tại sao ông cụ lại trở thành cái người như giờ đây tôi trông thấy trong tuổi già nua? Hẳn ai cũng phải thấy rằng tất cả những điều đó đủ làm cho trí tưởng tượng tỉnh táo, linh hoạt, hiếu kỳ của một đứa trẻ làm việc không ngừng. VTC Now.